tận lực võ trang thế lực của mình. Trần Thần bạo đổ mồ hôi. Cái này tính cường thế nữ vương thực chất bên trong tự là cái ăn mảnh đứt nhân vật. Giá trị vượt qua 100 tỷ đô la kim cương mỏ chỉ nguyện ý phân cho người khác 50 ước đô la. Tuy nói đối với Halegesa đám kia nghèo kiết xác mà nói cũng là thiên văn sổ tự rồi. Nhưng nhân tâm chưa đủ rắn nuốt voi. Biết rõ kim cương mỏ chính thức giá trị lực lượng vũ trang địa phương võ trang thủ lĩnh như thế nào lại thỏa mãn với một chút như vậy cực nhỏ lợi nhỏ đâu này. Một cái keo kiệt. Một cái tham lam. Không thể đồng ý mà nói tối chung hay vẫn là hội đánh đập tàn nhẫn. Tạ Lan Lan đoán chừng tự là tin tưởng điểm này. Mới không tiếc hoa số tiền lớn võ trang chính mình. Nữ nhân này là muốn một lần vất vả suốt đời nhàn nhã xử lý Halegesa sở hữu tất cả lực lượng vũ trang địa phương lực lượng. Tạo thành chướng ngại đồng thời giết gà dò khỉ. Lại để cho chung quanh thực lực cường đại võ trang trớ dịch từ nay về sau không dám khinh thường thế lực của nàng. Do đó chiếm lấy toàn bộ Halegesa. Cái này chỉ sợ mới là tạ nữ vương chân chính ý định a. Đúng lúc này, tạ tịch tịch điện thoại bỗng nhiên vang lên. Tiểu cô nương không đếm xỉa tới nhìn thoáng qua. Nhất thời kinh hỉ mà nói là An Nguyệt điện thoại. Hẳn là sự tình có chuyển cơ rồi hả? Tạ Lan Lan đôi mắt dễ thương sáng ngời. Bất quá lại không giống vừa rồi như vậy kích động hưng phấn. Thất vọng qua một lần về sau. Nàng cũng bình tĩnh thông dong lưu nhiều. Tự trà thỉnh không đến răng sói dong binh đoàn thì thế nào? Chỉ cần lão nương chịu dùng tiền. Chẳng lẽ bước sợ mướn không đến lính đánh thui sao? Tạ tịch tịch sôi nổi chạy qua một bên nghe. Cũng không biết có phải hay không là ảo giác. Trần Thần cảm giác. Cảm thấy nhà đầu kia một bên cùng An Nguyệt thông điện thoại. Một bên còn thỉnh thoảng nghi hoặc vụng trộm dò xét hắn. Cũng không biết đang giở trò hiểu gì. Rất nhanh. Tiểu cô nương mang theo vẻ mặt hồ nghi trở về rồi. Cao mày nhìn hắn sau một lúc lâu. Mới mặt sắc cổ quái mà hỏi ngươi cũng nhận thức An Nguyệt. Đúng vậy a, làm sao vậy? Trần Thần nhíu mày, xem ra trực giác của hắn đúng vậy. An Nguyệt cú điện thoại là này hướng về phía hắn đến đấy. Tạ tịch tịch bất mãn mà nói vậy ngươi mới vì cái gì không nói sớm. Có cái gì dễ nói đấy, ta cùng nàng chẳng qua là bằng hữu bình thường, vừa rồi không có bao nhiêu giao tình. Trần Thần nhún nhún vai nói.